xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491, đơn vị liên quan. Đan viện, Lạc Tiết tiểu công chúa có chút vui sướng hỏi. Sư phụ, người nói chính là thật sự. Mộc đan sư đồng ý làm ta đi trợ thủ. Mộc Ly Lạc không cần người đánh tạp liên tính. Yêu cầu người đánh tạp, lại là dùng tạp viện người. Này nhiều ít làm Lạc Tiết tiểu công chúa có chút buồn bực. Lâm Thiên Nhất gật gật đầu, nói, không tồi. Lâm Thiên Nhất rất rõ ràng, Mộc Ly Lạc căn bản không cần người đánh tạp. Đồng ý Hàn Mộ Phi quá khứ là cấp Diệp Phàm mặt mũi. Đồng ý lại thêm một người, là cho bọn họ đan viện mặt mũi. Mộc Ly Lạc bên người cái kia tạp viện tu sĩ là cái đơn vị liên quan, quan hệ còn không nhỏ. Người quá khứ lời nói, tận lực cùng người làm tốt quan hệ. Lâm Thiên Nhất dặn dò nói. Lạc Tiết tiểu công chúa nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần mê hoặc. Hàn Mộ Phi lai lịch, Lạc Tiết tiểu công chúa cũng tra quá, bất quá tra được cũng không nhiều lắm. Lạc Tiết tiểu công chúa chỉ biết Hàn Mộ Phi là 10 năm trước tham gia khảo hạch tiến vào học viện, làm người thập phần điệu thấp, cùng người khác tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cùng kim tiền quy tộc Kim Hòa có chút giao tình. Khoảng thời gian trước, không biết như thế nào, đã bị an bài tới rồi Mộc Ly Lạc bên người. Tạp viện bên kia kim tiền quy khẩu phong khẩn thực, cũng hỏi thăm không ra cái gì. Xem Lâm Thiên Nhất thái độ, Lạc Tiết tiểu công chúa tức khắc cảm thấy Hàn Mộ Phi quả nhiên không đơn giản. Tựa hồ hậu trường còn không nhỏ bộ dáng. Lạc Tiết tiểu công chúa cảm thấy tự mình vẫn là phải hảo hảo cha một cha. Nghe nói người nọ hiểu chút đan thuật, là chúng ta đan viện soát xuống dưới. Lâm Thiên Nhất trần chờ một chút nói. Nếu là thay đổi trăm năm trước, Lâm Thiên Nhất đối đan viện soát xuống dưới tu sĩ, tất nhiên khinh thường nhìn lại. Nhưng là, ra Diệp Phàm sự tình, Lâm Thiên Nhất luôn có một loại bọn họ đan viện lại có thể sai thất anh tài cảm giác. Như vậy cảm giác làm Lâm Thiên Nhất cảm giác bất ổn. Lạc Tiết tiểu công chúa có chút tò mò hỏi. Sư phụ, cái này Hàn Mộ Phi đan thuật thế nào a? Không phải là Diệp Phàm đệ nhị đi. Lâm Thiên Nhất lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, các ngươi về sau khả năng có không ít cơ hội tiếp xúc. Người có thể điều tra một chút, nếu có thể nói, đem người chuyển tới đan viện tới hảo. Lạc Tiết tiểu công chúa gật gật đầu, nói, hảo. Diệp Phàm tự mình đưa Diệp Cẩm Văn đi tạp viện. Tạp viện viện trưởng Kim Mang lập tức đón ra tới, nói, Diệp tiền bối, ngài như thế nào tới? Ta đưa Cẩm Văn tới tham gia khảo hạch. Như vậy à, Kim Mang nhìn Diệp Cẩm Văn vài lần, nhịn không được thầm nghĩ. Như vậy cái hóa thần lúc đầu tu sĩ, cư nhiên làm Diệp Phàm tự mình đưa lại đây tham gia khảo hạch. Đây là bao lớn thể diện a. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, không cần cho ta mặt mũi, nên như thế nào khảo hạch liền như thế nào khảo hạch. Hết thảy việc công xử theo phép công liền hảo. Kim Mang cười cười, nói, đó là, việc công xử theo phép công. Nếu là Diệp Cẩm Văn khảo không tiến tạp viện, kia hắn cái này viện trưởng cũng không cần làm, trực tiếp thoái vị nhường hiền đi. Nhị ca, ta đi, Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo. Tạp viện khảo hạch bên trong là có mấy cái đơn vị liên quan, nhưng là so với Diệp Cẩm Văn tới, kia mấy cái đơn vị liên quan về điểm này quan hệ liền có chút không đủ nhìn. Diệp Cẩm Văn hướng nơi đó vừa đứng, liền có vài cái học viên tưởng tiến lên bộ cái gần như, nhưng lại sợ quá đường đột. Diệp Cẩm Văn lưng đeo xuống tay, lười biếng đứng ở một bên, ẩn ẩn có loại hạc trong bầy gà hương vị. Diệp Cẩm Văn thực lực không thấp, khảo cái tạp viện vẫn là dư giả. Diệp Cẩm Văn cũng không đi đoạt lấy đệ nhất, cầm cái đệ tứ thứ tự. Tạp viện đệ nhất là có 1 vạn tích phân khen thưởng. Diệp Cẩm Văn có Diệp Phàm cấp 100 triệu tiên tinh là thật không kém như vậy điểm tích phân. Thông qua tạp viện khảo hạch, Diệp Cẩm Văn liền đi đan viện đổ Hàn Mộ Phi. Phía trước, Diệp Phàm ra giá 1.000 vạn tiên tinh tìm người đi tiếp dẫn Diệp Cẩm Văn. Diệp Cẩm Văn còn chưa tới học viện, Đại Danh cũng đã ở học viện bên trong truyền khai. Tạp viện tu sĩ luôn luôn là bị mặt khác viện hệ tu sĩ khinh bỉ. Nhưng là, Diệp Cẩm Văn đi ở trên đường, lại có không ít biết này thân phận tu sĩ tiến lên hàn huyên. Đan viện, ai, người cái tạp viện tu sĩ, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Một cái đan viện áo lam nữ tu, cắm eo nhìn Diệp Cẩm Văn, vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, thong dong nói, ta tới tìm người. Một bên một cái áo tím nữ tu một phen kéo lại muốn bão nổi nữ tu. Đầy mặt tươi cười nói, sư đệ muốn tìm người nào a, ta tìm Mộc Đan sư. Diệp Cẩm Văn nói, nghe được Diệp Cẩm Văn nói, áo lam nữ tu vẻ mặt vặn vẹo, đôi mắt chi gian toát ra vài phần châm chọc. Áo lam nữ tu không cấm thầm nghĩ, mới tới tạp viện tu sĩ, thật là quá kiêu ngạo. Ban ngày ban mặt tùy tiện sấm đến đan viện tới liền tính. Gần nhất liền phải thấy Mộc Đan sư. Mộc Đan sư là muốn gặp là có thể thấy sao? Chính là đan viện trưởng lão. Muốn gặp Mộc Đan sư, đều phải xem Mộc Đan sư có hay không tâm tình đâu. Gia hỏa này cho rằng chính mình là ai a? Áo lam nữ tu vừa định mở miệng quở trách hai câu. Áo tím nữ tu đã mở miệng. Mộc Đan sư biệt viện ở phía đông đâu? Sư đệ sợ là đi nhầm. Diệp Cẩm Văn khách khí nói. Đa tạ sư tỷ, sư đệ khách khí, muốn ta cho ngươi dẫn đường sao? Áo tím nữ tu ân cần hỏi. Diệp Cẩm Văn lắc lắc đầu, nói, không cần, ta chính mình đi là được. Áo lam nữ tu nhìn Diệp Cẩm Văn bóng dáng, vẻ mặt ghét bỏ nói. Sư tỷ, ngươi đối gia hỏa này khách khí như vậy làm gì? Bất quá là một cái tạp viện tu sĩ. Áo tím nữ tu tràn đầy bất đắc dĩ chừng mắt nhìn áo lam nữ tu liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, nói, ngươi thật là bế quan bế hồ đồ. Cái này tạp viện tu sĩ, so luyện hư trưởng lão còn đắc tội không nổi đâu. Áo lam nữ tu khó hiểu nói, hay là có hậu đài. Diệp Phàm Diệp Tiền bối thân đệ đệ, vừa mới tiếp trở về. Diệp Phàm ở nhiệm vụ đường tiên bố thánh cấp nhiệm vụ chính là vì đi tiếp hắn. Võ viện Hạc tiền bối tự mình đi tiếp, mặt mũi lớn đâu? Áo tím nữ tu nói, Diệp Phàm cứu ra bí cảnh mấy trăm hào cát tộc thiên tài, làm mấy trăm cái thế lực đồng thời thiếu hạ nhân tình. Lâu, Diệp Phàm một hồi tới, liền làm ra dẫn lôi trận, trực tiếp cấp học viện mang đến thật lớn tiền lời, cũng đề cao học viện tại Hạ Thiên vực địa vị. Lang Duyên học viện hiện tại nhất có địa vị luyện hư trưởng lão, không phải Thủy Nguyệt Ương, cũng không phải Mộc Ly Lạc, mà là nhất nhất Diệp Phàm. Học viện tổng cộng liền hơn 30 cái luyện hư trưởng lão. Trong đó, Văn Dịch Chi cùng Mộc Ly Lạc là Diệp Phàm hắn sư phụ. Bạch Vân Hy là Diệp Phàm đạo lữ. Tân tấn luyện hư trưởng lão Lam Kiếm Minh tánh mạng có thể xem như Diệp Phàm cứu. Diệp Phàm mặt mũi đến có bao nhiêu đại a? Áo lam nữ tu kinh hồn phủ định. Mặt xoát đỏ lên, áo lam nữ tu khó hiểu nói. Diệp tiền bối đệ đệ. Diệp tiền bối làm gì đem đệ đệ đưa đến tạp viện đi a? Diệp Phàm đệ đệ không có gì thuật thuật thiên phú nói, cũng có thể đưa đến võ viện đi a? Áo tím nữ tu nhún vai, nói, ta như thế nào biết? Có lẽ bởi vì Diệp tiền bối tự mình chính là từ tạp viện ra tới, cho nên đối tạp viện có một phần đặc thù cảm tình đi. Diệp tiền bối đệ đệ mới hóa thần lúc đầu a? Áo lam nữ tu nói. Áo tím nữ tu nói, hiện tại là hóa thần lúc đầu, làm không hảo nếu không bao lâu liền lại là một cái luyện hư. Diệp Cẩm Văn chỉ cần tư chất không phải quá kém, có Diệp Phàm như vậy cái không kém tiền ca ca, rót cũng có thể cho hắn rót đến hóa thần đỉnh đi. Nếu là tư chất lại tốt một chút, thăng cấp luyện hư nói vậy cũng là rất có khả năng. Hàn Mộ Phi từ lúc đan viện ra tới, đã bị Diệp Cẩm Văn ngăn cản đường đi. Hàn Mộ Phi tưởng từ bên cạnh đi, lại bị Diệp Cẩm Văn ngăn cản. Người muốn làm gì? Hàn Mộ Phi cau mày, không vui nói. Hàn Mộ Phi không phải đồ ngốc, bị phân phối đến Mộc Ly Lạc bên người loại chuyện tốt này. Tình hình chung dưới, hẳn là không tới phiên hắn. Huống chi Mộc Ly Lạc thái độ cũng thực cổ quái, đối hắn rất là chiếu cố, ngẫu nhiên cũng sẽ đề điểm một chút hắn. Tuy rằng biết có Diệp Phàm bút tích, Hàn Mộ Phi vẫn là tiếp nhận rồi. Hắn cực cực khổ khổ mang Diệp Cẩm Văn đi lên, bởi vì Diệp Cẩm Văn thiếu chút nữa bị Phượng tộc trưởng lão đánh chết, bị bắt rời đi Phượng tộc. Diệp Cẩm Văn thiếu hắn một phần nhân tình. Hiện giờ Diệp Phàm muốn thay Diệp Cẩm Văn còn, hắn cũng không có gì đạo lý không tiếp thu. Tiên giới thiên tài vô số, không phải hảo hỗn. Hàn Mộ Phi bị trục xuất Phượng Hoàng tộc lúc sau, bởi vì Phượng Hoàng huyết mạch vài lần gặp phải tu sĩ đuổi giết, gia nhập Lang Duyên học viện lúc sau, mới được đến ngắn ngủi an bình. Diệp Cẩm Văn cười cười, nói, người muốn hay không cùng ta kết đạo lữ a? Hàn Mộ Phi ngẩng đầu, sắc mặt một mảnh đen nhánh. Người có phải hay không có bệnh a? Phía trước đối mặt Phượng tộc trưởng lão thời điểm, người không phải nói chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta là thích ngươi a, nếu là ngươi cũng thích ta nói. Diệp Cẩm Văn ngượng ngùng cười cười nói, ta không thích ngươi. Hàn Mộ Phi đánh gãy Diệp Cẩm Văn vì xuất khẩu nói, kia bất quá là kế sách tạm thời, ta nếu là không nói như vậy, chúng ta đều phải chết. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Nhưng là, ta là thật sự thích ngươi a, Diệp Cẩm Văn nói. Đó là chuyện của ngươi a, Hàn Mộ Phi nói. Diệp Cẩm Văn kéo lại Hàn Mộ Phi tay, nói, ngươi đừng vội đi sao? Nhị ca nói, ta nếu là cưới vợ, có thể giúp đỡ ta 1 tỷ sính lễ. Ngươi nếu là đáp ứng ta, chúng ta có thể phân hoa a, 1 tỷ nói, có thể thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Hàn Mộ Phi nói, 1 tỷ tiên tinh. Diệp Cẩm Văn vội không ngừng gật gật đầu, nói, đúng vậy, 1 tỷ tiên tinh, vẫn là nhị ca có khả năng a, ta cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng bất quá kiếm lời mấy ngàn tiên tinh, mà nhị ca, bằng vào một cái trận pháp liền kiếm lời mấy tỷ. Hàn Mộ Phi cau mày, trong lòng là hiện lên vài phần kinh ngạc, Diệp Phàm thật là hào phóng, 1 tỷ tiên tinh, nói không lay được đó là giả. Hàn Mộ Phi ở tiên giới lan lộn nhiều năm, biết rõ tiên tinh tầm quan trọng, người đều lớn như vậy, sính lễ còn muốn ngươi ca cho ngươi chuẩn bị a, người có thể hay không có điểm tiền đồ a? Hàn Mộ Phi tràn đầy ghét bỏ nói, Mộ Phi, này ngươi liền không hiểu đi, tục ngữ nói rất đúng, trưởng huynh như cha, đại ca không ở nơi này, nhị ca chính là trưởng huynh, lão tử cấp nhi tử chuẩn bị sính lễ, kia không phải thực bình thường sao? Nhị ca như vậy có tiền, ta cũng không có cách nào a, Diệp Cẩm Văn có chút đắc ý nói. Hàn Mộ Phi cau mày, sắc mặt nhăn nhó một chút, nói, ngươi cư nhiên đem ngươi nhị ca trở thành cha ngươi a, Diệp Cẩm Văn. Mộ Phi như vậy vừa nói, giống như có chút kỳ quái, nhị ca có thể so lão cha lợi hại nhiều. Diệp Cẩm Văn dừng một chút, nhớ trước đây, đại ca sính lễ cũng là nhị ca chuẩn bị. Lại nói, kia chính là tương đương có mặt mũi. Hàn Mộ Phi nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Văn nhìn một hồi, phất tay áo rời đi. Diệp Cẩm Văn đuổi theo đi, kéo lại Hàn Mộ Phi, nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Dù sao cũng là 1 tỷ. Ngươi ca như vậy thương ngươi, ngươi thích tiên tinh nói, trực tiếp cùng hắn muốn hảo, không cần nhắc lên ta. Hàn Mộ Phi nói, Diệp Cẩm Văn lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, đó là cho ta thành ra tiên tinh, không thành ra nói, nhị ca hắn sẽ không cho ta, không cho liền không cho đi. Người một cái hóa thần lúc đầu tu sĩ, muốn như vậy nhiều tiên tinh làm gì? Hàn Mộ Phi lạnh lùng nói, Diệp Cẩm Văn không cho là đúng nói, tiên tinh lại không thiêu tay, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi tìm người khác đi. Ngươi ca chỉ cần ngươi thành ra, nói vậy đối với ngươi đối tượng không ngại. Hàn Mộ Phi lạnh lạnh nói, ngươi không thích tiên tinh sao? Kia thích cái gì a? Cái gì đều có thể a, nói cho ta a, Diệp Cẩm Văn nói. Bạch Vân Hy ôm Ngao Tiểu No, ngồi ở cao cao trời cao trên cây, dùng thần hồn lực cảm giác phía dưới động tĩnh. Ngao Tiểu No nhìn phía dưới Diệp Cẩm Văn cùng Hàn Mộ Phi, vẻ mặt vặn vẹo, thật là cái đồ ngốc, tán gái trình độ còn so ra kém Diệp Phàm đâu, ta thật là đánh giá cao hắn. Bạch Vân Hy xoa ngao tiểu no đầu, suy nghĩ muôn vàn. Năm đó Diệp Phàm trở lại Nam Đại Lục, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cẩm Văn thời điểm, cùng Diệp Cẩm Văn nói, ta là ngươi ca. Diệp Cẩm Văn năm đó không biết Diệp Phàm thân phận, cho rằng Diệp Phàm ở chiếm hắn tiện nghi, thuận miệng nói một câu, ta là ngươi lão tử. Nhiều năm như vậy đi qua, phong thủy thay phiên truyền, Diệp Cẩm Văn nhưng thật ra đem Diệp Phàm trở thành cha. Bạch Vân Hy nhịn không được tưởng, Diệp Cẩm Văn đem Diệp Phàm đương cha cùng năm đó kia trường hợp sẽ có phải hay không có nào đó đặc thù liên hệ. Bạch Vân Hy thấy Diệp Cẩm Văn đi rồi, chần chờ một chút, cũng rời đi. Đan phòng bên trong, vẫn luôn đang nghe góc tường Mộc Ly Lạc sâu kín thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, thì thào nói, một tỷ a, hiện tại người trẻ tuổi, thật là danh tác, quảng cáo, cách chương.